Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606. Chương 606: Dị Hỏa Bảng thứ hai. Hư Vô Thôn Viêm, điện chủ, cũng không phải chúng ta thất trách, thực sự là tiểu tử này quá mức quỷ dị, thường xuyên có thể triệu hồi ra không biết dị tộc cường giả, khiến người ta khó mà phòng bị. Tại hồn điện điện chủ sau lưng, một bóng người cung kính nói, hắn khẽ ngẩng đầu, lộ ra một nửa khuôn mặt, rõ ràng là Mộ Cốt lão nhân, thân là hỏa vũ thẳng tiếp cấp trên. Mộ Cốt lão nhân tại hỏa vũ trên thân an trí một loại cổ trùng, chuyên môn dùng để giám sát cùng nghe trộm. Vì vậy, Mộ Cốt lão nhân biết rõ, hỏa vũ đã từng cùng một nhóm kỳ quái hai cánh nữ nhân chiến đấu qua. Lại thêm trước mắt cái này lục dực nữ tử, càng làm cho Mộ Cốt lão nhân khẳng định trong lòng suy đoán. A, hồn điện điện chủ trong mũi truyền ra một đạo nói không rõ ý vị tiếng cười. Chợt chậm rãi lắc đầu, nói khẽ, thân là đấu đế hậu duệ, có chút thuộc hạ là rất bình thường. Nếu không, lần trước hồn thanh cùng tần thiên mấy người bọn hắn, liền cần phải mang đến cho ta tin tức tốt. Dừng một chút âm thanh, hồn diệt sinh lạnh lùng nói, chiến đấu kế tiếp, mấy người các ngươi đấu tôn không xen tay vào được, trở về đi. Nói, hồn diệt sinh nhanh chóng vỗ nhẹ 7 lần, đạo đạo nhu lực tỏa ra, đem Hắc Bạch Thiên Tôn chờ 7 tên đấu tôn tất cả đều đưa đến lỗ sâu không gian bên cạnh. Muốn đi, nằm mơ. Chu Thần cười lạnh, bàn chân đạp mạnh, lôi quang phun trào ở giữa, thân hình hóa vì một đạo thiểm điện, đột nhiên hướng phía Hắc Bạch Thiên Tôn mấy người bảo vút đi. Làm can, hồn điện điện chủ thấy tình cảnh này, lập tức giận dữ, thân hình rung động ở giữa, đen kịt đấu khí từ trong cơ thể một sát na ở giữa nổ thả mà ra, hóa thành vô số đạo linh hồn hư ảnh. Những này hư ảnh hình thành một cái quỷ dị trận pháp, đem vây quanh mà tiến, mặt mũi tràn đầy thành kính quỳ sát mà xuống. Cùng lúc đó, trong miệng cũng là phát ra từng đạo chói tai linh hồn sóng âm. Vạn hồn triều bái, vô số đạo linh hồn sóng âm tại hồn điện điện chủ trước người ngưng tụ, chợt hóa làm một đạo đạo âm bori mũi tên, mãnh liệt bắn mà ra, hướng phía Chu Thần lít nha lít nhít mãnh liệt mà đến. Dám tại thiên sứ chi thần trước mặt động thủ, ai cho ngươi dũng khí? Thiên Nhận Tuyết phía sau 6 đạo cánh chim màu vàng chấn động, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Chu Thần trước mặt, tùy tiện liền đỡ được hồn diệt sinh công kích. Lập tức, một cái cự đại thiên sứ hư ảnh xuất hiện ở sau lưng, khủng bố kim sắc hỏa diễm ngưng tụ thành một thanh to lớn thiên sứ chi kiếm. Đây cũng không phải là nàng thần khí, mà là hoàn toàn từ Thiên Tuyết tự thân thần lực ngưng tụ mà thành. Thái Dương Thánh Kiếm, lời còn chưa dứt, một đạo thuần kim sắc cột sáng từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp hướng phía hồn diệt sinh xuyên qua mà đi. Kim sắc cột sáng chỗ qua không gian, một đạo chừng ngàn trượng dài bóng loáng hang sâu, liền là xuất hiện ở cái kia từng đạo trợn mắt hốc mồm trong tầm mắt. Phảng phất hết thảy vật thể đều là hóa thành hư vô. Suy suy, đối mặt dạng này tấn mãnh công kích, hồn điện điện chủ căn bản không kịp né tránh, liền bị hoàn toàn bao phủ. Một giây sau, cái kia hồn điện điện chủ chung quanh thân thể bao phủ bàng bạc đấu khí, dĩ nhiên là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tan rã. Tuy nói hắn đấu khí trong cơ thể vẫn như cũ tại liên tục không ngừng trào ra, nhưng như cũ vô pháp gặp phải đấu khí tan rã tốc độ. Nếu là bình thường đấu thánh cường giả bị kim quang này đánh trúng, chỉ sợ cũng liền nhiều lắm là ủng hộ cái nửa phút tả hữu thời gian, đấu khí trong cơ thể chính là sẽ bị đều tan rã. Đến lúc đó, liền xem như liền linh hồn, đều là sẽ bị thiên sứ thần lực chỗ tịnh hóa. Cùng lúc đó, Chu Thần vung tay áo một cái, một đóa, hai đóa, liên tục năm đóa xanh trắng nhị sắc hoa sen cũng hướng phía hồn diệt sinh vung đi. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, đạo lý này Chu Thần vẫn hiểu. Năm đóa từ thanh liên địa tâm hỏa cùng cốt linh lãnh hỏa ngưng tụ Phật nộ hỏa liên. Như là như phá liên châu tại hồn diệt sinh chung quanh nổ tung lên. Nháy mắt, năng lượng tuôn ra, không gian vỡ tan, thiên địa vì đó biến sắc. Mà đúng lúc này, một cỗ cực đoan quỷ dị hấp lực, đột nhiên lấy hồn diệt sinh làm trung tâm càn quét mà ra. Cái kia thô, lớn kim sắc cột sáng, cùng hai loại dị hỏa chỗ bộc phát năng lượng, thế mà trực tiếp bị hấp xả mà đi. Cuối cùng, tại thiên nhận tuyết không dám tin trong ánh mắt, đều bị hồn diệt sinh thôn phệ. Hắn lại đem ta thiên sứ thần lực cho hút vào trong cơ thể. Muốn chết phải không? Hồn diệt sinh cử động, lập tức liền để thiên nhận tuyết khiếp sợ không thôi. Nàng chưa hề nghĩ tới, ở đây vị diện khác, thế mà còn có dạng này ngoan nhân. Mỹ vị lực lượng, hai loại dị hỏa, còn có một loại không phải đấu khí, lại phi thường tinh khiết tinh thần lực. Hồn điện điện chủ đứng trên bầu trời, chậc chậc lưỡi, tại trên mặt treo một vệt dị thường nụ cười quỷ dị. Hắn nhìn về phía chau mày Chu Thần, trong đồng tử hiện ra quỷ dị thôn phệ chi lực hắc viêm, một tia thẩm thấu mà ra, mà quanh mình năng lượng trong thiên địa, thế mà cũng là tại liên tục không ngừng bị hấp xả tiến vào trong cơ thể. Sau đó bị loại kia quỷ dị lực lượng triệt để thôn phệ, có phải hay không cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hồn diệt sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, trên mặt quỷ dị càng phát rạt rào. Chu Thần, ta có thể cảm giác được, trong cơ thể ngươi có hai loại dị hỏa, hẳn là xếp hạng thứ 19 thanh liên địa tâm hỏa cùng xếp hạng thứ 11 cốt linh lãnh hỏa. Mà bên cạnh ngươi cái này nữ thánh giả, trong cơ thể đồng dạng có một loại ngọn lửa nóng bỏng, tựa như là thái dương. Dừng một chút âm thanh, hồn diệt sinh cái kia được không lạnh lẽo răng bỗng nhiên lộ ra. Lập tức lạnh lùng nói, đáng tiếc, ta nắm giữ càng mạnh dị hỏa. Bàn tay chậm rãi nhô ra, một đoàn quỷ dị hắc viêm đột nhiên hiện lên mà ra. Hắc viêm lăn lộn, trong lúc mơ hồ hội tụ thành một khuôn mặt người, một cỗ thôn phệ chi lực, chính là tự mặt người trong miệng bạo dũng mà ra. Nhưng mà, tại đạo nhân kia mặt đen viêm bay lên lúc, Chu Thần trên mặt cũng không có như hồn diệt sinh đoán trước đến như thế. Xuất hiện kinh ngạc biểu lộ, tương phản, Chu Thần bình tĩnh vô cùng mà nói, hư vô thôn viêm, ngươi, không kinh ngạc. Hồn diệt sinh hơi nghi hoặc một chút nói, phải biết, hư vô thôn viêm, thế nhưng là trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ 2 dị hỏa. Này lửa sinh tại trong hư vô, vô tướng có thể tìm ra, vô hình có thể bắt, danh xưng có được thôn phệ vạn vật chi năng, tại toàn bộ đấu khí đại lục, tuyệt đối là chí cao chí cường bảo vật một trong. Tại sao muốn kinh ngạc? Ta cũng không phải như ngươi loại này nông thôn mặt hàng. Một cái hư vô thôn viêm tử hỏa, thật kỳ quái sao? Chu Thần lạnh lùng nói. Chi chi chít chít, hồn điện điện chủ trên bàn tay đoàn kia mặt người hắc viêm, đang nghe Chu Thần cái kia khinh thường tiếng nói về sau, giống như có thể nghe hiểu nhân ngôn đồng dạng, lập tức tức giận hét dầm lên. Chu Thần, xem ra, ngươi đem nó chọc giận. Thấy thế, hồn điện điện chủ quệt quệt khóe môi, cười lạnh nói, ha ha. Nếu như các ngươi hồn tộc hư vô thôn viêm bản thể xuất hiện, ta có lẽ sẽ nhượng bộ lui binh. Dù sao, gia hỏa này đã tu luyện đến 9 sao đấu thánh cấp bậc, đủ cường đại. Nhưng là, Chu Thần dựng thẳng lên một ngón tay, lắc đầu nói, nhưng một cái tử hỏa còn không được. Hôm nay, ngươi cái này hồn điện điện chủ phân thân cùng đoán này tử hỏa đều phải lưu lại, ngươi